Chương 1431, 1431, cấm địa bí mật, 4. Nhìn thấy Lý Hằng mang theo Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp đi tìm thôn trưởng, Đại Bảo cùng Hai Bảo thì không cùng đi, mà là chạy hướng một phương hướng khác, tìm cái địa phương, chơi đùa. Đối với An Nhạc thôn nội bộ, Ninh Hoan Tâm kỳ thật QNZ rất quen thuộc, ngày đó nàng ẩn thân tới quan sát một lần đã sớm nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Đương Lý Hằng thân ảnh, ngừng tại một cái cửa viện trước thời điểm, Ninh Hoan Tâm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nơi này chẳng lẽ chính là các ngươi đi vào đi, đây là nhà trưởng thôn. Lý Hằng lúc này quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp một chút, vừa nói, biến đổi đã quay người rời đi. Nơi này không phải liền là Đại Bảo cùng Hai Bảo nhà sao? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nhưng vẫn là đẩy ra trước mắt đại môn. Trong sân nhỏ màu xanh biếc rạt rào, một cái tinh tế thân ảnh xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp trước mắt. Là nàng. Đại Bảo cùng Hai Bảo mẫu thân. Vào đi, không nên khách khí, tùy tiện ngồi. Trong viện nữ tử thấy được Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp thân ảnh hướng về phía hai người mỉm cười, giọng điệu lạnh nhạt, không có một tia cảm giác xa lạ, tựa như là cựu biệt trùng phùng bạn bè muốn cùng một chỗ trò chuyện trời. Nguyên lai ngươi chính là thôn trưởng Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thôn trưởng lại là nữ tử. Ta gọi Hạ Thu, bất quá người trong thôn đều quen thuộc gọi ta thôn trưởng. Về sau các ngươi QNZ muốn ở chỗ này sinh hoạt, cũng cứ gọi là ta thôn trưởng là được. Hạ Thu giọng điệu vẫn như cũ rất bình thản, nàng nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, không biết các ngươi xưng hô như thế nào Cố Hoan. Vân Diệp. Hai người báo lên tên của mình, về sau liền ngồi ở Hạ Thu trước người. Nguyên lai là Cố Tiểu Thư cùng Vân Tiên Sinh, ta không quản các ngươi tiến vào nơi này trước đó là thân phận gì, là làm cái gì, từ các ngươi tiến vào nơi này về sau. Từ các ngươi gia nhập An Nhạc thôn lên, các ngươi chính là chúng ta nơi này một viên, sinh, là An Nhạc thôn người, chết là An Nhạc thôn quỷ. Hạ Thu đột nhiên hơi nghiêng về phía trước lấy thậm chí, ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm cùng Vân Diệp, đương nhiên, chỉ muốn các ngươi cẩn thận mà ở trong thôn sinh hoạt, không nên gây chuyện, là sẽ không chết, chúng ta thôn vẫn là rất đoàn kết hữu ái. Nói, Hạ Thu lúc này mới thẳng trở về thân thể, đơn tay vừa lộn. Một cái chìa khóa xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Vừa vặn trong làng có một cái viện là không, hai người các ngươi đến ở nhé. Có chuyện gì có thể đi tìm Lý Hằng, chính là mang các ngươi tới nam nhân kia. Nói xong những này, Hạ Thu cái chìa khóa ném đi, cả người hài lòng dựa vào ghế, nhắm hai mắt lại, hiển nhiên là hạ lệnh chủ khách. Cảm ơn thôn trưởng. Ninh Hoan Tâm nhận lấy chìa khóa, về sau lôi kéo Vân Diệp liền đi ra ngoài. Vân Diệp có một bụng dấu chấm hỏi, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm động tác, hắn không nói gì, một đường đi theo nàng đi ra. Ra đại môn về sau, Vân Diệp lúc này mới một mặt mê mang hỏi, Cố Hoan, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Cái này An Nhạc thôn Vân Sư Minh, chúng ta trước tìm địa phương, từ từ nói. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Vân Diệp, nàng nhìn thoáng qua trong tay mình chìa khóa, cái kia chìa khóa bên trên khắc lấy một cái mã hóa. Toàn bộ An Nhạc thôn phòng ở cũng không nhiều. Nhưng là mỗi cái cửa phòng trên cửa viện đều là mang theo mã hóa, rồi cùng thành thị bên trong số cửa phòng đồng dạng. Điểm này có chu tờ kỳ quái, bất quá cái này cũng thuận tiện Ninh Hoan Tâm tìm địa phương. Rất nhanh, nàng cùng Vân Diệp liền đi tới một cái tiểu viện từ trước, trên cửa chính số hiệu là 027, cùng nàng chìa khóa bên trên mã hóa là ăn khớp. Cách. Ninh Hoan Tâm cái chìa khóa cắm ở đại môn trong lỗ khóa, ổ khóa lập tức liền được mở ra.